LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2311, chương 2314, quá trực tiếp. Tần Thi Âm không biết đấy là vì cái gì, nhưng Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu sau khi nghe, liền lập tức hiểu rồi. Vì sao lại mang loại vật này đâu? Nguyên nhân rất đơn giản a, bởi vì con hàng này giết người về sau, liền thích muốn đem thận cùng cắt bỏ, khẳng định phải dùng chuyên môn đồ vật đi thịnh phóng a. Nếu không vật kia khẳng định liền hoại tử không có cách nào dùng. Bởi như vậy, Tô Minh liền có thể xác định, con hàng này chính là trước đó cái kia liên hoàn hung thủ giết người a. Mới để cho Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu cũng nhức đầu một nhân vật. Còn tưởng rằng không tốt lắm bắt được hắn đây. Ai ngờ vậy mà lấy loại này hí kịch hóa phương pháp, trực tiếp đem người bắt được. Nhất định chính là được đến toàn bộ không uổng thời gian a. Để cho Tô Minh chính mình cũng không nghĩ tới. Nhìn Lạc Tiêu Tiêu trên mặt cái biểu tình này có thể nhìn ra, rất rõ ràng nàng cũng bị chấn kinh rồi. Căn bản liền không có nghĩ đến, hung thủ tìm được đã vậy còn quá đơn giản. Tại hai cái người đưa mắt nhìn nhau sau một hồi, Tô Minh tiếp tục động thủ. Tại cái này trên người hung thủ lay trong chốc lát, lại phát hiện một chút phù chú loại hình đồ vật. Đại khái nghiên cứu một lần ra hỏa này trên người phù chú, Tô Minh đại khái liền hiểu rồi. Hợp lấy suy nghĩ cả nửa ngày, con hàng này là dùng phù chú đến đem người cho mê choáng nha. Trách không được trước đó Lạc Tiêu Tiêu nói, cảnh sát tại đối với người chết tiến hành một loạt điều tra về sau, phát hiện cũng không có phát hiện bất luận cái gì dược vật dấu vết, cũng không phải bị đánh ngất xỉu. Xác thực để cho người ta rất kỳ quái. Hợp lấy suy nghĩ cả nửa ngày là ra hỏa này dùng phù chú đem người cho mê đi. Loại này là thuộc về siêu tự nhiên lực lượng, người dùng khoa học thủ đoạn đi điều tra, nếu có thể có kết quả gì vậy thật là kỳ quái. Gia hỏa này nhất định là hiểu một chút phù chú loại hình đồ vật. Nếu không tại giết người về sau, cũng sẽ không dùng trấn hồn nguyền rủa. Xác thực thật sự có tài, chỉ là nên trình độ không phải quá cao. Nếu không ở đối mặt Tần Thi Âm thời điểm, không có khả năng không thành công. Cuối cùng ngược lại bị Tần Thi Âm cho đánh hôn mê bất tỉnh. Hắn bùa chú này, nên vẻn vẹn đối với người bình thường hữu hiệu. Đối đãi tố chất thân thể tốt hơn cổ võ giả cứ việc có tác dụng nhất định, nhưng là cái này tác dụng đã bị đại đại suy yếu, không có cách nào lập tức đem Tần Thi Âm cho mê đi. Sở dĩ cho đi Tần Thi Âm cơ hội phản kích, nghĩ tới đây Tô Minh cũng là sợ một lần. May mắn Tần Thi Âm cũng là cổ võ giả a, nếu không hôm nay người bị hại chỉ sợ sẽ là Tần Thi Âm. Dù là Tần Thi Âm trên thân có Tô Minh cho phong bạo chi nhãn những cái này phòng ngự tính đồ vật, nhưng Tần Thi Âm nếu như té xỉu mà nói, vậy căn bản liền không có cái gì năng lực phản kháng. Đến lúc đó người ta muốn đem nàng giết chết, đây còn không phải là chuyện sớm hay muộn nha. Tô Minh nói ra, Thi Âm, người biết người này là ai sao? Hắn là gần nhất Ninh Thành là một cái biến thái tội phạm giết người, chuyên môn tại ban đêm tìm lạc đàn người động thủ, giết người về sau sẽ đem bên trong cơ thể thận lấy ra. Trước mắt đã có 3 người gặp nạn. Suy nghĩ một chút, tên hung thủ này trên thực tế cũng là rất kê tạc, cố ý liền tuyển những cái này lạc đàn người, hơn nữa còn chạy tới khu biệt thự bên này. Thoạt nhìn khu biệt thự bên này khả năng thuộc về cấp cao khu nhà ở, còn là thật không tệ, nhưng trên thực tế ngược lại nơi này so với thông thường cư xá đến, người ít hơn nhiều lắm. Nghĩ bắt lạc đàn người cũng là tương đối dễ dàng một chút. Rất rõ ràng Tần Thi Âm bất hạnh trở thành cái kia lạc đàn người, sơ ý một chút liền bị hung thủ theo dõi, vậy mà bám theo một đoạn đến vào trong nhà. May mắn kết quả cuối cùng là tốt, cũng chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tần Thi Âm rõ ràng không biết Ninh Thành đã xảy ra loại chuyện này. Bởi vì đại đa số người, chỉ cần không phải nội bộ, tại tin tức bị phong tỏa dưới tình huống, cũng là không biết. Nghe được sau chuyện này, Tần Thi Âm cũng là bỗng nhiên kinh ngạc một chút. Nhìn thêm một cái dưới đất cái kia hung thủ, Không nghĩ tới cái này dĩ nhiên là một cái sát nhân cuồng. Hắn giống như muốn đã tỉnh lại. Một mực đang quan sát hung thủ Lạc Tiêu Tiêu. Lúc này đột nhiên mở miệng nói một câu. Bởi vì đã chú ý tới. Hung thủ mí mắt giãn ra hai lần. Rất rõ ràng đây là muốn tỉnh lại điềm báo. Suy nghĩ một chút, con hàng này đã bị Tần Thi Âm cho đánh ngất xỉu đã lâu như vậy. Lại thêm Tần Thi Âm vẫn tương đối ôn nhu. Sở dĩ đã tỉnh lại. Cũng chẳng có gì lạ. Ta lại đem hắn cho đánh ngất xỉu a. Lạc Tiêu Tiêu lập tức đưa tay liền muốn đi lên đánh. Bởi vì không biết gia hỏa này đến cùng còn có bản lãnh gì. Sợ hãi hắn đột nhiên làm ra một chút để cho người chuyện không nghĩ tới. Lại thêm lúc này, không đem hắn khống chế. Sở dĩ Lạc Tiêu Tiêu nghĩ đến, còn là tiếp tục bắt hắn cho đánh ngất xỉu rồi nói sau. Ai ngờ Tô Minh lại kịp thời đi lên, lập tức đem Lạc Tiêu Tiêu cản lại. Ngay sau đó đã nói, đừng bạo lực như vậy, vừa vặn để cho hắn tỉnh lại đi, tốt thẩm một lần hắn, ở chỗ này làm sao thẩm, tốt xấu cũng dẫn hắn đi cục cảnh sát phòng thẩm vấn chậm rãi thẩm a. Đồng dạng loại này tội phạm giết người, đã cùng hung xấu cùng, có thể nói miệng cũng là phi thường cứng rắn, muốn từ trong miệng của bọn hắn nảy ra chút gì, tương đối khó. Dựa theo Lạc Tiêu Tiêu nhiều năm như vậy kinh nghiệm đến xem. Loại người này, đích thật là phi thường không dễ đối phó. Tô Minh lại âm thầm cười một tiếng. Trong lòng tự nhủ quản hắn là nhân vật nào đây? Bản thân chỉ cần là dùng hồ ly mị hoặc kỹ năng. Cái kia còn không liền để hắn ngoan ngoãn mà nghe lời. Cái này sát thủ cũng là tương đối thảm. Bất quá mới tỉnh lại. Đại não còn hỗn loạn không quá nhiều ý thức đây. Kết quả là cùng Tô Minh con mắt đối mặt cùng một chỗ. Bên trong Tô Minh mị hoặc chi thuật. Trước đó Ninh Thành chết mấy người. Có phải hay không là ngươi giết? Tô Minh trầm giọng hỏi. Là ta giết. Hung thủ không chút nghĩ ngợi liền nói ra. Thoạt nhìn trên mặt một chút biểu tình biến hóa đều không có. Tựa hồ muốn nói cái gì chuyện rất bình thường một dạng. Lạc Tiêu Tiêu cùng Tần Thi Âm đều kinh ngạc một chút. Không quá thấy rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Trong lòng tự nhủ tên hung thủ này người thành thật a. Đã vậy còn quá trực tiếp liền thừa nhận. Ngược lại để cho người ta có một ít thật không dám tin tưởng hắn nói đến cùng phải hay không thực. Nhưng Tô Minh nhưng trong lòng thì vô cùng rõ ràng. Gia hỏa này thực sự nói thật. Bởi vì tại mị hoặc kỹ năng phía dưới. Là sẽ không nói dối. Tô Minh tiếp tục hỏi. Người giết người khô nha. Vì sao mà giết người? Muốn bọn họ thận cùng trái tim. Hung thủ tiếp tục nói. Tô Minh hỏi lại. Muốn thận làm gì? Bán lấy tiền. Tô Minh bị con hàng này cho làm đều có một chút bó tay rồi. Quá trực tiếp đi. Suy nghĩ cả nửa ngày tất cả nguyên nhân đều rất đơn giản. Con hàng này liền là để kiếm tiền mà thôi. Sở dĩ dùng loại này cực đoan thủ đoạn. PS. Hôm qua dạ dày lửa phát tác. Mấy ngày nay đều muốn đánh sâu nước. Đoán chừng là Tết Xuân phàm ăn tục uống di chứng. Quá thống khổ. Sở dĩ hai ngày này đổi mới cũng hơi có một ít làm trễ nải. Nhìn đại gia lý giải một lần. Bất quá ta ít nhất vẫn sẽ đổi mới 3 chương một ngày. Đại gia cũng phải chú ý nhiều hơn thân thể. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.